Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 637, chương 637, bão cát versus mưa đá. Tố chất thiết đầu, gió bắc thổi mạnh, lạnh thấu xương bạo phong tuyết. Blizzard, càn quét sân bãi. Ulfric nắm chặt trong tay Keystone mặt dây chuyền. Sáng chói hồng quang tại Abomas Now thân hình khổng lồ nở rộ. Hàn phong càng thêm gào thét. Abomas Now, mega tiến hóa. Abomas Now phía sau mầm non, rắc rồi, lồi thành to lớn băng trụ. Toàn thân lông tóc lăng lệ như băng trùy. Trên trán nở rộ màu đỏ mega tiêu chí. Tại bạo phong tuyết, Blizzard, bên trong bộc phát mãnh liệt gào thét. Giống, siêu cấp Abomas Now đặc tính. Tuyết rơi, khối lớn mưa đá, đôm đốp, hạ xuống. Luồng không khí lạnh thôn phệ hướng ánh mắt băng lãnh Pupeter. Lục Dã đứng tại khối băng đông kết bình đài. Chỉ lên trời đưa tay nắm quyền. Lẫm tiếng nói, Pupeter, sử dụng bão cát, tiềm ẩn tại mặt nạ bên trong con ngươi. Tách ra tinh hồng ánh mắt, Pupeter bốn phía đột nhiên thăng vòng xoáy trạng xa lưu. Hướng không trung xoay quanh. Gran thân là nham hệ người trong nghề. Đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Là vận dụng bão cát phòng ngự kỹ xảo. Lấy Pupeter làm trung tâm. Bão cát như vòi rồng gió bàn xoay quanh mà lên. Cuồng bạo xa lưu cùng đầy trời băng đá sỏi va chạm. Kích thích trận trận vụn băng. Hai cỗ thời tiết ác chiến. Bão cát versus mưa đá. Nửa xám hơi bạc bầu trời âm u. Giao thoa tiếng oanh minh. Cả tòa đối chiến tòa thành vì đó run rẩy. Vận dụng Pupeter, lột xác chạy ra khối băng. Mượn nhờ nhược điểm bảo hiểm, sau khi cường hóa bão cát cùng mưa đá chống lại phần này băng. Cứng bản lực lượng, là nhà huấn luyện mang cho Pupeter tín niệm sao? Ulfric lão gia tử ôm lấy cánh tay, nhắm mắt lại, ngực thiêu đốt cực nóng chiến ý. Mở ra sắc bén hai mắt, cười nhếch miệng hét lớn. Vậy liền lên đi, siêu cấp Abomas Now, sử dụng iPan, ù ù đạp đất âm thanh. Siêu cấp Abomas Now như băng sơn bàn thân thể ngột ngạt mà đến. Bố lấy nước đá bộ mặt mở ra miệng rộng gầm thét. Hai mắt tinh hồng, trọng trì bàn cánh tay, rắc rồi kết lên sắc bén băng cứng. Lục Dã trước người nửa tràng dâng lên cực quang. Tường ánh sáng cùng phản xạ bích sen lẫn sắc thái. Cái này hoa lệ hình tượng, là cuồng bạo thời tiết bên trong một vòng sáng sắc. Chỉ dựa vào Pupeter chủng tộc giá trị, còn xa xa không thể cùng siêu cấp Abomas Now chống lại. Nhưng, nhược điểm bảo hiểm trên diện rộng lên cao song công. Song tường cùng bão cát gia chỉ kháng tính. Pupeter nghiễm nhiên có được chiến thắng Abomas Now lực lượng. Lục Dã một tay đút túi. Trước người bão cát không ngừng gào thét. Lẫm tiếng nói, Pupeter, Stone Axe, chỉ một thoáng. Bão cát cùng bão tuyết tựa như giao chiến hai quân. Đao thương cùng vang lên va chạm cùng một chỗ. Bành bành, kích thích xương trắng. A chít chít, Pupeter hai mắt tinh hồng. Như viên đạn thân thể sừng sững mặt đất. Mặt nạ trước mặt đất nứt ra nở rộ ánh sáng trắng. Dâng lên thành hàng sắc bén đá nhọn. Ulfric tiếng giống nói. Nghênh đón, siêu cấp Abomas Now. Oanh! Siêu cấp Abomas Now vung ra lạnh thấu xương iPan. Bành, một kích đem đá nhọn đánh xuyên. Đại lượng khối đá cùng băng cứng từ trên trời giáng xuống. Tiết lở bàn đánh tới hướng mặt đất. Đông, xinh xinh chịu đựng lấy rơi đập băng nham. Pupeter hai mắt tinh hồng. Bão cát phút chốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Như muốn đem mưa đá thôn phệ. Quan chiến khu Corina nắm chặt thấm mồ hôi trong lòng bàn tay. Lẩm bẩm nói, thời tiết ở giữa, tranh đoạt sao, mơ tưởng, Ulfric nắm quyền nói, Abomas Now, tiếp tục sử dụng bạo phong tuyết, Blizzard, siêu cấp Abomas Now che kín nước đá bộ mặt mở cái miệng rộng. Màu băng lam quang đoàn không ngừng ngưng tụ, hàn ý hướng bốn phía lan tràn, rắc rối, đông kết vờn quanh sân bãi dòng sông. Đang lúc cái này, Pupeter giống như viên đạn. Trượt lấy từ mặt băng hướng siêu cấp Abomas Now tới gần. Bố lấy gai sắc chán tách ra lóa mắt bạch mang. Ulfric cùng Abomas Now con người đồng thời co vào. siêu cấp Abomus Now tốc độ cực kỳ đáng lo. Xa kém xa, Dragon Den, sau Pupeter. Pupeter, sử dụng thiết đầu. Lục Dã A tiếng nói. A chít chít, Pupeter dưới mặt nạ hai mắt nở rộ hồng quang. Bành, một tiếng đáy bằng vọt lên. Cực tốc vọt tới siêu cấp Abomus Now bộ mặt. Đông, như sắt thép, Pupeter như là như viên đạn cực tốc đụng vào Abomus Now. Cái sau bộ mặt nước đá, rắc rồi, phá toái. Bước chân một cái lảo đảo. Giống, siêu cấp Abomus Now bị đau gào thét. Chính càng huy quyền đem Pupeter trì bay. Bốn mắt nhìn nhau, con ngươi có chút co vào. Abomus Now xuyên thấu qua mặt nạ. Nhìn về phía Pupeter xâm nhiên ánh mắt, lại dâng lên một tia e ngại. Nó tựa hồ nhìn thấy ngang ngược bão cát, phá hủy băng tinh thế giới cảnh tượng. Abomus Now trong miệng hội tụ chạm ánh sáng màu lam, tiêu tán theo. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Ulfric kinh ngạc nhìn về phía cắt đứt bão phong tuyết. Blizzard, nhìn quanh dần dần yếu ớt luồng không khí lạnh, nói giọng khàn khàn. Tuyết thiên, bị quấy nhiễu. Cùng một thời khắc, Pupeter nhảy vọt đến mặt đất. Bốn phía dâng lên cuồng sa. Ô mênh mông bão cát đem siêu cấp Abomus Now thôn vệ trong đó. Quan chiến khu Violet mặt lộ vẻ kinh ngạc. Pupeter, từ siêu cấp Abomus Now dưới tay. Cướp được thời tiết. Gran cười khổ một cái. Nói, thiết đầu, có tương đối cao sợ hãi xác suất. Ta cũng nghĩ thế vừa rồi phát động nguyên nhân. Tiếng nói ở giữa, ở đây nhà huấn luyện nhóm cũng lấy lại tinh thần đến. Không khỏi bạo thô nói. Ngọa tào, cái này thiết đầu đem Abomus Now đều đụng sợ hãi rồi. Sợ hãi là đối chiến một vòng. Khó chịu không muốn chơi. Tiến hóa hồi máu, thiết đầu sợ hãi. Nhìn đến Pupeter cùng lục lão sư thật sự có ràng buộc. Suy nghĩ cẩn thận. Cái này tựa hồ là mình lần thứ nhất trong thực chiến phát động sợ hãi hiệu quả. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Nhìn về phía Pupeter, nó ngưỡng vọng hướng băng sơn bàn nguy nga siêu cấp Abomus Now. Ánh mắt băng lãnh chấp nhất. Tới đối đầu, bão cát đã hoàn toàn luồng không khí lạnh thôn phệ. Thành công cướp được thời tiết. Abomus Now tại Ulfric tiếng la bên trong. Abomus Now lấy lại tinh thần. Cả tòa thân thể nước đá, rắc rồi, nhô lên. Cánh tay bao trùm lên thúy sắc óng ánh cỏ hệ năng lượng. Ù ù đạp đất phóng tới Pupeter. Sử dụng mộc trùy. Tại lục dã cảm ứng xuống. Pupeter mượn nhờ bão cát che ế nhanh chóng triệt thoái phía sau. Đồng thời vang lên lục dã chỉ huy âm thanh. Cho dù đối mặt lạnh thấu xương luồng không khí lạnh. Tại trong tuyệt cảnh băng phong đống kết. Pupeter vẫn như cũ có thể phát động mãnh liệt thế công. Đem nhược điểm chuyển hóa làm tiến công. Thân là cường giả quyết đoán. Liên tục không ngừng sinh cơ. Cái này tức là mặt đất áo nghĩa. Lục Dã lẫm tiếng nói. Pupeter, địa chấn, tiến hóa về sau. Pupeter có thể mượn nhờ năng lượng ba động. Dẫn đạo dưới mặt đất chấn động. Tòa thành lòng đất vang lên, ù ù chấn động âm thanh. Bão cát đầy trời. Cát sỏi đôm đốp hạ xuống. Siêu cấp Abomus Now dưới lòng bàn chân mặt đất vỡ tan vỡ nát. Chợt tiến một bước đổ sụp. Lưu xa bốn phương tám hướng đấu đá hướng siêu cấp Abomus Now. Địa chấn tiếp tục ngang nhiên chấn động. Ầm ầm, quan chiến khu đám người sắc mặt ngạc nhiên. Nuốt khô nước bọt. Địa chấn này, nó thật hợp lý sao? Lưu xa phối hợp địa chấn. Mặt đất áo nghĩa. Thế mà lại có cắt bạo đại táng ký thị cảm, lục dã khóe miệng giật một cái. Thật sao? Không hợp pháp chiêu thức cộng một. Sandstream dần dần tán đi. Pupeter lù lù bất động. Ngóng nhìn giải trừ mega hình thái Abomus Now. Giống. Chấm ngoặc kép. Abomus Now toàn thân vết thương. Thở gấp thô trọng băng hơi thở nửa quỳ trên mặt đất. Đã không có dâng trào bạo phong tuyết. Blizzard. Thể lực. Ulfric cảm khái thở dài. Tại trong tuyệt cảnh tiến hóa, dùng bão cát đến trọng tòa tuyết thiên. Đây chính là Sandstorm đội tương lai hạch tâm. Pupeter à, Ulfric nghĩ đến lưu truyền tại đạo quán chủ bên trong. Liên quan tới lục dã chiến thuật người, nghe đồn. Nghe nói là từ Kanto địa khu lưu truyền ra đến. đồng thời đạt được giáo sư Ốc cho phép. Đây là một vị am hiểu chiến thuật nhà huấn luyện trong đội Blastoise. Arcanine, tương lai Tyranita cũng sẽ là chắc tiệt thời tiết tay. Mà bây giờ, mình may mắn chứng kiến Pewpater tiến hóa cùng trưởng thành. Vị này cao tuổi tráng kiện lão nhân tóc trắng giơ lên cởi mở nụ cười. Thu hồi Abomus nào, gọn gàng mà linh hoạt nói. Trận này là ta thua. Lục Dã khẽ giật mình. Nói, người Avalak cùng Abomus nào, không phải còn có thể tiếp tục chiến đấu. Kia đã dâu ria, Ulfric cảm khái cười cười. Ta vẫn lấy làm kiêu ngạo mưa đá. Đã bại bởi Pewpater bão cát. Khiến cho Avalak cùng Abomus nào tiếp tục chiến đấu. Người hậu bị nhưng còn có cái râu tôm đâu. Lục Dã tỏ ra là đã hiểu. Nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao cũng là Catlos truyền thống một trong. Hoạch rơi. Ulfric ôm lấy cánh tay trắng kiện. Con mắt lấp lóe đục ngầu quang trạch. Toét miệng nói. Băng thứ này. Kiên cố thời điểm thế nhưng là rất mạnh. Đương nhiên yếu ớt lúc cũng cực kỳ tốt. Ta thích băng thuộc tính. Còn có ngươi Pewpater. Nó phấn chiến đến cùng bộ dáng thực sự quá đẹp. Pewpater đứng một cách yên tĩnh. Tại trên trận cuồng bạo bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe. A chít chít. Chấm ngoặc kép. Thắng. Thế nhưng là không thể ăn cái gì. Thật đáng tiếc. A chít chít. Chấm ngoặc kép. Pewpater tiếc nuối cúi thấp đầu. Lục Dã nhìn uể oải Pewpater một chút. Sờ lên cái cằm, tiểu khủng long tiến hóa thành ngân sắc đạn, đã có chút khổ sở, lại có loại lão phụ thân vui mừng. Đương nhiên, có một chút đáng giá khẳng định, Pewpater thẳng đến tiến hóa thành Tyranita, đều không cần lại cơm khô. Nhìn đến Tyranita tiến hóa thạch nó cũng không ăn được. Lục Dã mở ra khóe miệng, bỗng nhiên sững sờ, nghĩ đến mình cùng Pewpater tố chất thiết đầu, ràng buộc. Lục lão sư ánh mắt phức tạp, sẽ không chờ tiến hóa về sau, trực tiếp tiến hóa thành Mega Tyranita đi, chấm ngoặc kép, sao sao xét thấy Ulfric bỏ quyền, quản gia Turner tuyên bố, Lục Dã danh hiệu tấn cấp làm công tước, vẻn vẹn 2 ngày thời gian thụ phong công tước đúng là hiếm thấy, nhưng cân nhắc đến lục lão sư thân là quán quân, bài vị chiến tương đương với đi cái quá trình. Cũng tốt mời hắn lần sau lại đến quản gia Turner nâng đỡ đơn mảnh kính. Nhìn về phía phá toái không chịu nổi đối chiến sân bãi. Tâm tình vi diệu. Được rồi. Vẫn là không chủ động mời Lục Dã tiên sinh đi. Bành. Bành. Pháo mừng âm thanh không ngừng quanh quần. Sư phụ thắng. Corina vươn tay cánh tay. Thật dài tóc vàng một phát đuôi ngựa chập chờn. Cao hứng cười nói. Violet cùng Grant cùng nhau vỗ tay. Không riêng gì bão cắt thống trị lực. Tố chất thiết đầu, sợ hãi cũng là chiến thắng trọng yếu duyên cớ. Rock slide, nham băng, thất bại xác suất, gia trì đến thiết đầu sợ hãi xác suất bên trên. Cái này chưa chắc không là một chuyện tốt. Bởi vì cái gọi là lục lão sư mặc dù mặt đen, nhưng hắn trái tim A. Lục Dã quyết định quay về chỗ ở nhìn xem Pewpater tình huống. Sau đó tìm quản gia nhận lấy phong thưởng. Đang định rời đi, Ulfric lão gia tử ôn hòa cười nói. Lục Dã, có thể chờ một chốc lát sao? Ta còn muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Đương nhiên, hai người đứng tại đình viện một góc. Ulfric lão gia tử khoanh tay cánh tay. Hất lên một kiện áo lông. Hồi ức bàn nói. Mỗi cái Pokemon tâm ý khác biệt. Có khát vọng mạnh lên. Có là muốn cùng nhà huấn luyện càng thêm thân mật, mà ta, vẻn vẹn hưởng thụ lấy cùng Pokemon cùng một chỗ hưởng thụ lấy đối chiến niềm vui thú. Tin tưởng ngươi cũng sẽ hiểu rõ điểm ấy. Lục Dã há to miệng, Jenga từ bên cạnh hiện thân, nhe răng đưa tay, miệng kiệt, cùng chủ nhân một khối chiến đấu. Chính là ta Jenga niềm vui thú. Ulfric giơ lên nụ cười, nhìn về phía Lục Dã. Đục ngầu hai mắt bộc lộ nghiêm túc. Nói, Lục Dã, ngươi cùng Pokemon có nóng bỏng cùng dày đặc linh hồn. Nhất định có thể trưởng thành là so hiện tại càng cường đại hơn nhà huấn luyện. Lục Dã, ngoặc kép, mượn ngài cắt ngôn. Ulfric vui mừng cười cười. Nói, kỳ thật lão phu còn có một việc. Cái kia a,